đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 299, hắc ám tương lai, sánh vai thiên đế, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. 1 tỷ tuổi thọ mẹ nhố tọ A Hàn tuyệt vô ý thức liền muốn lựa chọn không, nhưng hắn hay là chần chờ. Mặc dù hắn có 1 triệu ức năm tuổi thọ tiêu hao 1/100.000 cũng không tính tổn thất, nhưng hắn không nỡ. Hắn sợ hắn nghiện, nguyền rùa cũng bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, nếu là lại thêm một cái diễn hóa công năng, về sau có thể hay không đem chính mình đùa chơi chết. Có thể tiêu hao 1/100.000 tuổi thọ đi tìm hiểu thiên đạo đại thế, chưa chắc không thể. Vạn nhất là thiên đế, là hắn có thể an tâm. Vạn nhất là địch nhân, hắn còn có thể chuẩn bị sớm. Chỉ một lần này, lần sau lại có đạt tới 1 tỷ tuổi thọ mệnh lựa chọn tuyệt đối không thể dùng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó một mặt đau lòng lựa chọn là. Trong chốc lát ý thức của hắn bắt đầu trời đất quay cuồng, không gì sánh được khó chịu. Diễn hóa công năng không chỉ là nói cho kết quả đơn giản như vậy, còn muốn đem tạm thời không có phát sinh sự tình cụ tượng đi ra. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện chính mình đứng tại phía trên một mảnh đại địa, thiên địa đục ngầu, nhật nguyệt vô quang, 4 phương 8 hướng tất cả đều là thi hài, nhiều vô số kể, máu đen hình thành từng mảnh dòng sông hồ nước trải rộng đại địa. Tĩnh mịch, thê lương, Hàn Tuyệt quay người, nhìn về phía các phương, đầy rẫy đều là tuyệt vọng chi cảnh. Đây chính là vô lượng đại kiếp sau khi kết thúc thiên địa. Hàn Tuyệt lúc này mới chân chính ý thức được vô lượng đại kiếp khủng bố đến mức nào. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhíu mày, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đại địa cuối cùng đứng đấy một tôn thân ảnh vĩ ngạn, giống như sơn nhạc, bóng người này hai tay bị chém, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, nó hai mắt vô thần, chỉ còn lại có thể xác thần hồn đã sớm bị diệt. Thiên đế, Hàn Tuyệt như bị sét đánh, thiên đế vẫn lạc, hỏng bét, thiên đế vậy mà không phải bên thắng. Vậy ai thắng? Đúng lúc này, một vệt kim quang phá vỡ biển mây, rọi khắp nơi đại địa khô trục giữa thiên địa hắc ám. Quảng cáo, A-di-đà-phật, một đạo âm thanh vang dội vang lên, một tôn vĩ ngạn như bất chu thần sơn to lớn kim Phật từ trên trời giáng xuống. Bản tọa chính là thiên đạo Phật tổ, mang theo Phật môn bình định lượng kiếp, khu trục thiên địa nghiệp lực, vì thương sinh nghênh đón quang minh cùng hy vọng. Hàn Tuyệt nhíu mày, Phật môn thắng, hơn nữa còn là thiên đạo Phật tổ. Hàn Tuyệt có thể quên không được thiên đạo Phật tổ đối với hắn có tứ tinh độ cừu hận. Hỏng bét, vậy mà thật là địch nhân chiến thắng. Hàn Tuyệt giết đấu chiến thắng Phật, cầu đi bạch y Phật, thù này cơ hồ không cách nào hóa giải, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt sắp hậm hực lúc hắn chợt thấy thiên đạo Phật tổ rút đi một thân kim quang, dần dần biến thành một tôn hắc Phật, bên ngoài thân chiết xạ ánh kim loại. Lúc trước còn trang nghiêm thần thánh thiên đạo Phật tổ trở nên tà ác kinh dị, hắn gương mặt không có biểu tình kia đi theo trở nên dữ tợn, lộ ra xâm nhiên đáng sợ dáng tươi cười. Một đôi cánh lông vũ màu đen bỗng nhiên từ sau lưng của hắn mở ra che khuất bầu trời. Thiên địa lần nữa lâm vào trong hắc ám, bất quá quang mang cùng hy vọng là ngắn ngủi, chân chính hắc ám vừa mới bắt đầu. Thiên đạo Phật tổ thanh âm vang lên lần nữa, tràn ngập điên cuồng. Oanh, góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt hết thảy trước mắt giống như mặt kính phá toái, hắn đi theo bừng tỉnh ý thức trở lại trong hiện thực. Hắn há mồm thở dốc, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chủ nhân, ngài thế nào? Ngộ đạo kiếm quan tâm hỏi. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, nói. Không có gì, ngươi đi ra ngoài trước, Ngộ đạo kiếm sửng sốt chần chờ một lát hay là rời đi. Đợi trong tiên thiên động phủ chỉ còn lại có Hàn Tuyệt một người, hắn xuất ra ách vận thư, đem pháp lực rót vào trong sách, trong chốc lát văn bản bắn ra hắc quang, chiếu rọi trên mặt của hắn. Mẹ, thật đúng là mẹ nó là địch nhân, cười đến cuối cùng. Hàn Tuyệt tâm thái kém chút nổ, không được, hắn muốn cải biến thiên cơ, thiên đạo Phật tổ, vì thương sinh, vận mệnh của ngươi ta đến cải biến. Hàn Tuyệt cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, vừa nghĩ tới hắn vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, trong lòng của hắn liền tràn ngập sợ hãi. Hắn nhưng là biết thiên đạo Phật tổ thân phận chân thật, tên này nhưng thật ra là ma tổ trung thi biến thành. Ma tộc xếp vào tại Phật môn tên khốn kiếp, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa thiên đạo Phật tổ, từ nay về sau, những địch nhân khác đều là nguyền rủa 5 ngày, duy chỉ có thiên đạo Phật tổ nguyền rủa 10 ngày. Hắn không phải là vì chính mình, hắn là vì chư thiên thương sinh. Giờ khắc này, Hàn Tuyệt cảm thụ trên thân nhiều một tầng sứ mệnh quang hoàn. Hắn không thể để cho thiên đạo Phật tổ đạt được. Tây Thiên, Lôi Âm Tử, đang tu luyện thiên đạo Phật tổ mở mắt ra, mày nhăn lại. Lại tới, hắc ám cấm chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên đạo Phật tổ tâm phiền nghĩ đến, hắc ám cấm chủ xuất hiện để hắn rất bất an. Hắn kế hoạch đã định là nhằm vào yêu đình, thần cung, thiên đình, để tàn sát lẫn nhau, hiện tại nhiều một cái hắc ám cấm chủ, hết thảy cũng thay đổi. Rất nhiều đại năng đều cho rằng hắc ám cấm chủ cùng ma tộc có quan hệ, nhưng hắn rõ ràng nhất căn bản không có quan hệ. Trong chư thiên lại còn ẩn giấu đi một cỗ thần bí mà tràn ngập dã tâm thế lực. Thiên đạo Phật tổ thở dài, cảm thấy mình đối với chư thiên vạn giới hiểu rõ hay là cạn. Cũng thế, từ khi cổ lão đám kia đại la ẩn lui về sau, hắc ám cấm khu, hỗn độn cấm khu xuất hiện đã sớm để thiên đạo trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Thiên đạo Phật tổ bỗng nhiên rời đi. Ẩn môn đạo các đệ tử tụ tập tại phù tăng thụ dưới, bao quát hắc ngục phượng hoàng tộc Hy Tuyền tiên tử Thường Nguyệt Nhi. Bọn hắn đều đang đợi Hàn Tuyệt đến. Quảng cáo, mỗi người bọn họ xì xào bàn tán, hiếu kỳ Hàn Tuyệt vì sao triệu kiến bọn hắn. Hàn Tuyệt cuối cùng từ trong động phủ đi ra, nhìn thấy hắn đi ra tất cả mọi người an tĩnh lại. Hàn Tuyệt đi đến phía trước mọi người, mặt không chút thay đổi nói. Ẩn môn một mực quán triệt lấy điệu thấp tu luyện lý niệm, nhưng hôm nay vô lượng đại kiếp tiến đến, chỉ là tu luyện, không cách nào tăng trưởng thực lực. Đám người nghe chút không khỏi chấn kinh, Hàn Tuyệt muốn đem bọn hắn đuổi đi ra tôi luyện. Hỗn độn thiên cầu dọa đến toàn thân lắc một cái, từ khi bị Lý Huyền Áo đào đi hai mắt về sau, nó liền với bên ngoài tràn ngập sợ hãi. Hắc Mục Kê đồng dạng sợ sệt, nó căn bản liền không có từng đi ra ngoài. Lệ Diêu nhíu mày, không có khả năng tiếp tục tu luyện sao? Gocchuyenaudio.com, ta sẽ sáng tạo một cái không gian đặc thù, các ngươi ý thức có thể tiến vào bên trong, tiến hành mô phỏng chiến đấu, tại mô phỏng chiến đấu bên trong, vô luận chết bao nhiêu lần cũng sẽ không thụ ảnh hưởng, các ngươi có thể lựa chọn lẫn nhau chiến đấu, cũng có thể lựa chọn ta gặp qua tất cả đối thủ. Hàn Tuyệt tiếp tục giới thiệu nói, mô phỏng thí luyện chủ yếu là lấy hắn làm chủ, những người khác chỉ là đi theo hưởng thụ, không cách nào lựa chọn cuộc đời mình kinh lịch bên trong đối thủ. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ. Hàn Tuyệt lập tức đem bọn hắn tuyển nhập mô phỏng trong thí luyện. Chỉ cần tại trong đảo các ngươi tùy thời có thể lấy đi vào. Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này liền rời đi. Mộ Dung Khởi lẩm bẩm nói. Mô phỏng thí luyện, làm sao tiến, vừa dứt lời cả người hắn liền hoảng hốt. Những người khác cũng là như thế, khi bọn hắn muốn mô phỏng thí luyện lúc ý thức trực tiếp liền tiến vào. Thời gian một nén nhang về sau, đại đa số người đều đã tiến hành qua mô phỏng thí luyện. Chu Minh Nguyệt hưng phấn nói. Sư tổ thật là lợi hại a, thần thông này quá lợi hại, có thể tăng cường rất nhiều chúng ta năng lực thực chiến, còn có thể trong chiến đấu tu luyện thần thông. Hắc Ngục Yêu Quân buồn bực nói, đại tự tại Kim Ô Thần Đế làm sao mạnh như vậy? Hắn bị đè xuống đánh, sư tổ lại còn cùng thiên đế đánh qua, còn có thể mô phỏng ra thiên đế thực lực, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mộ Dung Khởi sợ hãi than nói, trải qua mô phỏng thí luyện về sau, tất cả mọi người đối với Hàn Tuyệt đều càng thêm kính sợ. Bọn hắn coi là mô phỏng trong thí luyện tất cả đối thủ đều là bại tướng dưới tay Hàn Tuyệt bao quát thiên đế. Mời đọc, dòng máu le chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.